mà hắn bỏ đi qua không đề cập tới. Sau này, đương nhiên là đoạt được hoàng vị chuyện về sau. Một cái từ Long Công, có thể đổi được dài hơn xa tương lai. Toàn bộ Tề quốc tu hành tài nguyên ta cần ta cứ lấy. Đối bất kỳ một cái nào người tu hành mà nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình. Trong miệng hắn vừa nói không làm không khẩu đồng ý, nhưng vẫn là thuận tay vẽ một tờ bánh. Đối với mấy cái này sở trường về quyền mưu người đến nói, không tưởng, hoàn toàn là khắc vào bản năng cơ sở năng lực. Đúng rồi, người cũng họ Khương. Khương Vô Tà tiếp tục tăng thêm thẻ đánh bạc. Trong vòng một năm, tên của ngươi có thể nhóm tại Khương thị gia phả trên. Phần này thành ý đã là đầy đủ trọng. Khương Vô Tà thế lực là ở tông nhân phù. Hắn là nhất được hoàng tộc ủng hộ một vị hoàng tử. Cho nên không cần hoài nghi hắn có thể làm được chuyện này. Hơn nữa Khương Vọng bản thân liền họ Khương. Chỉ cần đi tìm nguồn gốc kia tổ tiên, tìm một chi thích hợp tiệt tự dòng họ, đêm này một phổ liên tiếp trên cũng đủ. Tên nhóm tại Đại Tề Khương thị gia phả, ý nghĩa Khương Vọng có thể trở thành được thừa nhận Khương thị hoàng tộc. Điều này đại biểu không chỉ có riêng là vinh dự, trở thành Khương thị hoàng tộc một thành viên, có khả năng lấy được chỗ tốt quả thực nhiều không kể xiết. Đơn liền hoàng tộc bí khố bên trong ta cần ta cứ lấy công pháp bí thuật, liền đủ để khiến người tâm động. Tại Vũ Đế lúc trước hỗn loạn thời kỳ, gặp hãm hại, thoát đi Tề quốc hoàng thất con cháu rất nhiều. Người tổ tiên chính là trong đó từng cái chi. Lưu dị quốc nhiều năm, bây giờ nhận tổ quy tông. Người cảm thấy như thế nào? Sợ Khương Vọng không rõ ràng lắm thực lực của hắn. Khương Vô Tà thậm chí trực tiếp cấp ra thao tác quá trình. Này thao tác là hoàn toàn có thể thực hiện. Cảm tạ điện hạ coi trọng như thế. Khương Vọng áy náy cười một tiếng. Bất quá loại chuyện này, điện hạ nên đi hỏi Trọng Huyền Thắng. Thái độ của hắn liền là thái độ của ta. Trọng Huyền Thắng có thể không phải là cái gì dễ gạt gẫm nhân vật. Hơn nữa nghĩ cũng biết. Lấy người kia thân phận, tuyệt đối không thể nhúng tay trong hoàng thất bộ tranh đấu. Khương Vô Tà cười hỏi. Khương huynh như nhân vật này, chẳng lẽ còn không làm được chính mình chủ? Khương Vọng nhìn hắn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lời nói mà có tin, chính là ta cho mình làm đến chủ. Lời này rất có thái độ. Khương Vô Tà cũng là gật đầu. Không hề, nữa miễn cưỡng. Chiêu dụ không thành phản kết thù chuyện ngu xuẩn, hắn đương nhiên sẽ không làm. Hỗn làm vô sự phát sinh. Rồi hướng Lý Phượng Nghiêu nở nụ cười. Lý gia tỷ tỷ cần phải trở về Lâm Truy, chúng ta vừa lúc đồng hành. Hắn loại này mang theo chút tà khí không chút nào không làm cho người ta chán ghét tươi cười, quả thực rất có mị lực. Nhưng bởi vì quá biết mị lực của mình, quá am hiểu sử dụng nụ cười như thế, mà khiến tiểu đồng cảm thấy, hay là có thể thiếu tự nhiên, có thể xấu hổ Khương Vọng khả ái một ít. Lúc trước Khương Vô Tà đối Khương Vọng chiêu dụ, Lý Phượng Nghiêu không tiện nói lời nói, lúc này thì cũng không để ý tới Khương Vô Tà. Đối với Khương Vọng nói, ta có việc cần ra biển một chuyến, chính ngươi trở về Lâm Truy sao? Khương Vọng gật đầu đáp ứng. Khương Vô Tà thì cười lớn lên. Thật là đúng dịp, người không nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Vừa lúc ta muốn đi một chuyến bờ biển làm việc, chúng ta phi thường thuận đường. Lại nói tiếp, Dưỡng Tâm Cung tại gần biển có một đảo. Kia phong cảnh, Lý Phượng Nghiêu chỉ dùng một câu nói liền cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt. Chúng ta không thuận đường. Nhìn Lý Phượng Nghiêu không tha thay đổi ánh mắt, Khương Vô Tà gãi gãi đầu, là không nhiều thuận đường ha, kia liền cáo từ, Lý Phượng Nghiêu nói, ai, Khương Vô Tà xoay người rời đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Lý Phượng Nghiêu đã không nhịn được, hắn tuyệt không cho phép chính mình bị một cái tuyệt đỉnh mỹ nhân chán ghét. Khương Vọng thì nhìn này cửu hoàng tử điện hạ hình bóng, như có điều suy nghĩ. đều nói Khương Vô Tà người này cực đoan, dễ giận, này nhất thời qua lại bên trong nhưng chưa nhìn ra, cũng không biết là nhìn người xuống đĩa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đâu rồi, còn là một loại che giấu, cách trương.